yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 196, 196, Tiêu Trần vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn lạc, chết, nhé mọi người, vẫn là câu nói kia. Nếu chiến bại, phải có giác ngộ chiến bại. Thần sắc Tiêu Trần lãnh đạm, cũng không có vẻ thương hại. Dịch Kế Hùng, hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ là vì hỏi một cái vấn đề. Xin hỏi, thần sắc Dịch Kế Hùng chán nản, rất phối hợp Tiêu Trần. Hoàng Phủ Minh ở địa phương nào? Hoàng Phủ Minh, Dịch Kế Hùng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đây không phải là vấn đề ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần trả lời là được. Tiêu Trần hờ hững nói. Dịch Kế Hùng lại trần chờ lần nữa. Hoàng Phủ Minh là hảo hữu của hắn. Nếu mà Tiêu Trần đi tìm Hoàng Phủ Minh gây phiền toái, vậy là hắn đi hại hảo hữu. Cho dù thực lực Hoàng Phủ Minh cao hơn hắn một ít, thì lại làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Trần? Cho ngươi cơ hội trả lời, chỉ là giữ lại cho ngươi một tia thể diện. Nếu như ngươi không nói, ta có thể mạnh mẽ cướp đoạt ký ức của ngươi. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Mạnh mẽ cướp đoạt ký ức. Đồng tử Dịch Kế Hùng hơi co rụt lại, lập tức thở dài nói. Được, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng hy vọng ngươi cũng có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Chiến bại, không có tư cách nói điều kiện. Vậy coi như ta thỉnh cầu ngươi thì như thế nào? Nếu như là thỉnh cầu, muốn xem tâm tình của ta. Dịch Kế Hùng nghe vậy, ánh mắt quét nhìn những đệ trên mặt đất chịu vết thương chồng chất, và vì bảo vệ cơ nghiệp 100 năm hộ kiếm Sơn Trang, thở dài yếu ớt. Bỗng nhiên, hắn nhấc trưởng đánh thẳng vào đầu mình. Hắn muốn tự tử. Hoàng Phủ Minh ngay tại Long Ngâm các Long Thành. Xin bỏ qua cho bọn họ. Cuối cùng Dịch Kế Hùng nói ra tin tức Hoàng Phủ Minh, mà hắn hy sinh bản thân chính là vì bảo toàn đệ tử còn sót lại của hộ kiếm Sơn Trang. Hy vọng Tiêu Trần không được đuổi tận giết tuyệt. Lão Trang chủ, toàn bộ đệ tử hộ kiếm Sơn Trang thấy vậy thì cực kỳ bi thương, nghẹn ngào khóc giống. Tiêu Trần thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Kỳ thực, tuy rằng hắn không có định bỏ qua cho hộ kiếm Sơn Trang, nhưng cũng không nói muốn đuổi tận giết tuyệt. Dịch Kế Hùng tự sát, hoàn toàn là uổng công vô ích. Nhưng Dịch Kế Hùng bán đứng bằng hữu, lại mất đi thân nhân, chắc hẳn sống sót cũng không có ý gì. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu để tự sát. Từ hôm nay trở đi hộ kiếm Sơn Trang, phong sơn 2 năm. Trong 2 năm này các ngươi không được đạp vào bên ngoài. Nếu không giết không tha. Ngữ khí của Tiêu Trần không cho phản bác mà quát lên. Đệ tử hộ kiếm Sơn Trang ở đây nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, cũng không có kháng cự quá lớn. Trên thực tế, ngày thường hộ kiếm Sơn Trang cũng rất ít cùng bên ngoài qua lại. Lúc trước Dịch Đức Miểu cũng đã hạ lệnh muốn phong sơn. Huống chi hộ kiếm Sơn Trang hôm nay đã tổn thương nguyên khí nặng nề, quá nhiều chuyện cần xử lý. Phong sơn, ngược lại là bọn họ nguyện ý tiếp nhận. Tiêu công tử, lúc trước đại trận hộ sơn đã mở ra, không có thủ dụ, bất luận người nào đều không ra được, cũng không vào được. Người cứ việc yên tâm. Một tên trưởng lão hướng về phía Tiêu Trần khom người nói. Tuy rằng Tiêu Trần một tay hủy diệt hộ kiếm Sơn Trang, nhưng bọn hắn vô lực báo thù, chỉ có thể khom lưng khụy gối. Hừm, như thế ta liền không làm khó dễ các ngươi. Tiêu Trần khoát tay áo nói. Các ngươi xử lý hậu sự đi. Vâng, một đám trưởng lão và đệ tử bắt đầu thu thập tàn cuộc. Tiêu Trần không có lập tức ly khai hộ kiếm Sơn Trang. Hộ kiếm Sơn Trang có sở trường đúc kiếm thuật, có lẽ sẽ có vật liệu ta cần. Tâm niệm vừa động, thân ảnh hắn đã bay vào bên trong hộ kiếm Sơn Trang. Dùng thần thức tìm một lát sau, Tiêu Trần đến cấm địa hộ kiếm Sơn Trang, cũng chính là nơi để đúc kiếm, là một cái động có nham thạch, bên trong huy ba tê động trống trải, trên nóc hang có hàng ngàn thanh kiếm khí, trong đó có kiếm phôi, có kiếm bình thường, cũng có tài liệu đặc biệt luyện chế thành thần kiếm, nhưng mà, đã có 8 chuôi thần kiếm cao cấp nhất. Đối với mấy cái này Tiêu Trần cũng nhìn không thuận mắt. tùy ý cưỡi ngựa xem hoa một lúc. Hắn đi tới bên cạnh một cái hố lửa to. Trong hố lửa, tất cả đều là dung nham quay cuồng. Chỉ đứng bên ngoài, liền có thể cảm nhận được sức nóng mà người thường không thể nào chịu được. Dường như có không ít đồ vật ta cần. Ánh mắt Tiêu Trần ngưng tụ, giống như có thể nhìn thẳng dưới đáy dung nham. Lập tức, hắn lại ra nhẹ một chiêu. Mấy khối đá lửa bên dưới dung nham bay lên, rơi xuống ở trước mặt hắn. Không nghĩ đến, chỉ thoáng cái đã tìm ra nhiều hỏa lân thạch như vậy. Tiêu Trần rất hài lòng với thu hoạch lần này. Lại vẫy tay, đem hỏa lân thạch thu vào toàn bộ. Nhiệt độ dung nham ở đây cũng đủ cao. Trước tiên không ngại đem bát kiếm dùng hợp lại. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần lấy ra bát kiếm, ném vào trong dung nham, lại gọi ra Tử Minh Viêm, bắt đầu hòa tan tám kiếm. Tất cả tám thanh kiếm đều là thần kiếm, nhưng Tiêu Trần không cần. Hắn chỉ cần vật liệu của bát kiếm, dùng để cải tạo tử đằng kiếm cùng yêu đao. Chân núi hộ kiếm Sơn Trang, vẫn có không ít người lưu lại. Ban đầu còn tưởng là một đợt thọ yến, không nghĩ đến sẽ làm thành cái bộ dáng này. Cuối cùng là Tiêu Trần cùng hộ kiếm Sơn Trang có cái gì ân oán. Vì sao hộ kiếm Sơn Trang muốn phong sơn khốn sát Tiêu Trần? Ai biết, lại tính cách như Tiêu Trần. Đại náo Tống gia, chém chết La Thanh, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả. Đắc tội hộ kiếm Sơn Trang cũng là chuyện rất bình thường. Quả thật, không biết lần này Tiêu Trần có thể sống sót đi ra hay không? Huynh đệ, người cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi. Hộ kiếm Sơn Trang đã bày chiến trận kia, rõ ràng là muốn cho Tiêu Trần không thể thoát ra. Ta dám nói Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Đúng vậy à, Tiêu Trần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có thể cùng thiên tài phong vân bảng tranh phong. Làm sao so sánh cùng cường giả thế hệ trước? Lại không nói Dịch Đức Miểu là nửa bước chân võ cảnh. Bên trong hộ kiếm Sơn Trang, còn có một tên chân võ cảnh đại tông sư đó. Lần này Tiêu Trần thập tử vô sinh. Đáng tiếc a, Tiêu Trần có thể đánh bại Trầm Giật Tiên, nên nổi danh khắp thiên hạ, lại bỏ mạng ở bên trong hộ kiếm Sơn Trang. Bây giờ ta mới biết, cái gì gọi là thiên tài dễ gãy. Đi thôi, đi thôi. Hộ kiếm Sơn Trang đã mở ra đại trận hộ sơn. Bọn họ nói ít nhất phải phong sơn một năm. Trong một năm này đều sẽ không có người đi ra. Mọi người đều nhận định Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Rối rít tản đi, Tiêu công tử. Hai, Nhạc Cửu lắc đầu thở dài, cũng hướng theo dòng người rời đi. Tiểu thư, người nói Tiêu Trần sẽ chết sao? Tiểu Linh tự lẩm bẩm, tự hồ có hơi không muốn tin tưởng. Điệp Thiên Vũ cũng là đồng dạng, thở dài không tên. Hắn có thể nói là nhân trung chi long, chỉ sợ ta thể hiện toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta cũng đã sớm nói, hắn quá ngoan cố không thay đổi, tâm khí quá cao ngạo, có kết quả này đúng là thiên mệnh. Trong giọng Điệp Thiên Vũ nói tràn đầy thương tiếc. Nàng từng khuyên qua Tiêu Trần, có ngạo khí với người trong cùng thế hệ thì không sao, nhưng không nên quá không coi ai ra gì. Tiêu Trần vẫn không nghe. Ngay cả cao thủ nửa bước chân võ cảnh như Dịch Đức Miểu đều dám đắc tội. Thậm chí đối với chân võ cảnh đại tông sư đều không có một chút lòng kính sợ. Hôm nay rơi vào cái kết quả này, còn có thể oán trách được ai? Tiểu Linh, hắn không đi ra được hộ kiếm Sơn Trang. Chúng ta đi thôi. Ừ, cuối cùng Tiểu Linh nhìn trên núi một cái, đi theo Điệp Thiên Vũ rời đi. Ngày thứ hai, một tin tức oanh động toàn bộ võ đạo giới. Tiêu Trần tại hộ kiếm Sơn Trang, đánh bại Trầm Giật Tiên là nhân trung chi long, rồi sau đó bị hộ kiếm Sơn Trang vây giết. Đến lúc này đã vẫn lạc. Một viên đá làm giấy lên sóng thần. Tin tức này, trong thời gian ngắn ngủi liền được truyền đi khắp nơi. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.